Vợ ngốc thả thính sai người rồi. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy rất ấm áp. Hoắc Hử, cảm ơn anh. Thực sự cảm ơn anh rất nhiều. Tập đoàn Lục Thị, Lục Quân Ngôn nhìn thấy tin tức trên Internet đã là chuyện 2 ngày sau. Giấy chứng nhận y tế của các bác sĩ đã được công bố trên Internet. Anh ta khiếp sợ, kinh ngạc, lập tức lái xe đến nhà họ Khương. Vừa vào cửa, anh ta cố nén tức giận hỏi. Cô chú, hai người thật sự đã nhốt Khuynh Tâm trong nhà cũ. Không cho cô ấy uống nước, ăn cơm thiêu sao, nói bậy bạ gì đó. Quân Ngôn, cháu là người mà chúng ta nhìn lớn lên. Chúng ta là loại người như thế sao? Khương Trạm vừa tức vừa bực bội. Đúng vậy, chú đúng là đã cho người nhốt nó vào nhà cũ. Nhưng ngày nào cũng ăn ngon uống ngon. Dù gì nó cũng là con gái ruột của chú. Sao chú có thể ác độc như vậy được? Nhưng trên mạng, Khương Như Nhân khó chịu nói. Trên mạng toàn là giả. Em không hiểu tại sao sau khi Khuynh Tâm được một người bạn đưa ra khỏi nhà cũ thì lại bôi nhọ gia đình như thế này. Bố mẹ rất đau lòng. Họ nhốt em ấy là vì không muốn em ấy ra ngoài chơi lung tung. Không ngờ em ấy lại phát sóng trực tiếp, khiến danh tiếng bị hủy hoại hoàn toàn. Lục Quân Ngôn giật mình, nghĩ đến những lời đồn đãi vừa rồi. Khuôn mặt tuấn tú phức tạp, cũng có thể hiểu được vì sao nhà họ Khương lại làm như vậy. Xin lỗi, cháu hiểu lầm mọi người. Lạc Tâm Di đau lòng đấm ngực. Trên mạng mắng chửi chúng ta như thế nào cũng không quan trọng. Đúng là cô chú dạy dỗ không tốt. Nhưng hình ảnh Khải Phong vất vả xây dựng đã bị hủy hoại. 2 ngày liên tiếp cổ phiếu liên tục xuống giá. Giá trị thị trường đã giảm hơn 10 tỷ. Đau đầu hơn nữa là Internet hiện tại đang chống lại Khải Phong. Lâu dài tình hình sẽ càng không ổn. Lục Quân Ngôn càng nghe càng đau đầu. Bây giờ lợi ích của anh ta và công ty trang trí kiến trúc Khải Phong giờ đã gắn chặt với nhau. Chỉ cần có thể chứng minh cho bên ngoài thấy quan hệ của nhà họ Khương và Khương Khuynh Tâm vẫn tốt là được. Sau đó chúng ta sẽ nhờ Thủy Quân tuyên truyền. Đến lúc đó tin đồn sẽ tự mất đi. Cách hay, Khương Trạm gật đầu. Chẳng qua là sắp đến ngày đính hôn của hai đứa. Ngày đó giới truyền thông nhất định sẽ đến. Đến lúc đó chỉ cần Khương Khuynh Tâm tới, hình ảnh của công ty có thể được thay đổi. Em ấy có thể sẽ không đến đâu. Khương Kiêu Nhân liếc mắt đưa tình nhìn Lục Quân Ngôn. Em ấy thích Quân Ngôn như vậy, nói không chừng sẽ gây ầm ĩ. Lục Quân Ngôn ngần người nhưng bỗng nhiên nghĩ đến những gì Khương Khuynh Tâm đã làm. Trái tim chớp mắt trở nên nguội lạnh. Anh thừa nhận bản thân đã từng rất thích Khương Khuynh Tâm. Nhưng hiện tại cô ấy không xứng để anh để tâm nữa. Tôi sẽ nghĩ cách, Khương Đam nói. Khương Khuynh Tâm đã nhập viện được 3 ngày rồi. Cô gần đây ở bệnh viện lâu quá rồi. Thực sự không muốn ở nữa. Sau khi trở về Vịnh Emerald, cô tưởng rằng rời đi vài ngày thì Phạn Phạn không có người chăm sóc sẽ bị gầy đi, nhưng thật không ngờ lại béo lên trông thấy. Buổi tối Hoắc Hử trở về, đúng lúc thấy cô đang cúi người đút cho Phạn Phạn ăn. Miệng còn lẩm bẩm, Phạn Phạn, mày phải ăn ít đi thôi. Nhìn bụng to như này này, như mang thai một đàn con vậy. Hoắc Hử khóe miệng khẽ giật, đau đầu rồi, bụng Phạn Phạn mỗi ngày một lớn. Nhất định không giấu được bao lâu nữa. Nhưng trong nhà có thêm một người cũng không tệ. Ít nhất về nhà cũng không cảm thấy lạnh lẽo trống trải. Anh đi thay quần áo trong nhà đi ra. Khương Khuynh Tâm đã dọn mâm xong rồi. Để cảm tạ việc anh cứu mình, tối nay cô đã làm toàn món anh thích ăn. Cách chương.